Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước mặt này, cho dù không có tình yêu của cô vẫn thương anh nhiều trước. Vươn tay an ủi anh, yên lặng lắng nghe anh. Anh biết mình chịu ơn cô. Người cô sắp lấy có tốt hay không? Cô dừng lại rút tay về. Rất tốt, biết săn sóc, biết chiều chuộng tôi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Ừm, vậy thì tốt rồi. Anh nói nhỏ. Tôi chúc phúc cho cô. Sau này anh sẽ không xuất hiện trước cô nữa. Cảm ơn. Cô mơ hồ gật đầu. Không còn việc gì nữa, tôi đi vào đây. Anh đừng nghĩ nhiều, còn nữa. Đối xử tử tế với bản thân một chút. Bước chân cô hỗn loạn, muốn tạo một dáng vẻ bình tĩnh giả tạo. Từng nhịp giày cao gót lại gõ xuống lộn xộn. Tiết lộ suy nghĩ nó một đằng, nghĩ một nẻo của cô. Đợi đã. Anh ngoái đầu nhìn lại hô to, giọng dịu dàng trước nay chưa từng có. Cô dừng bước không quay đầu. Chúc em, nhất định phải hạnh phúc. Ít nhất phải hạnh phúc hơn anh. Cô không lên tiếng trả lời, tiến thẳng một đường đến phòng, bỏ lại tất cả phía sau. Cả tình yêu đau khổ nhiều năm, từ nay về sau, đều chấm dứt sạch sẽ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.